Đâm lao phải theo lao. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thượng Phi cơ trước, Trình Lưu Thu được thần ẩn khoa học kỹ thuật bên kia phát tới tin tức nói Minh Đài đã hướng hệ thống đẩy đưa thông chi, chỉ cần xe chủ người dùng khởi động xe là có thể nhìn thấy bắn ra cửa sổ tin tức bọn họ động tác nhanh như vậy. Hạ Bách kinh ngạc, Trình Lưu không nói gì, đưa điện thoại di động thượng tin tức cho hắn xem. Hạ Bách tiếp nhận tới click mở hình ảnh, thấy rõ mặt trên Minh Đài đẩy đưa thông chi, không khỏi nhíu mày. Bọn họ đây là đem sở hữu vấn đề đẩy cho chúng ta. Minh Đài đẩy đưa thông chi chung, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ thoái thác cho thần ẩn khoa học kỹ thuật mà bọn họ trở thành phát hiện vấn đề cũng kịp thời thông chi người dùng chân thành xí nghiệp. Cuộc họp báo cứ theo lẽ thường, ghi âm tìm người thả ra đi, lại ở trên mạng thêm một phen hỏa. Trình Lưu lấy về di động, mặt vô biểu tình nói. Này thông chi cũng không tính ngoài dự đoán, Trình Lưu có chuẩn bị tâm lý. Lúc này đã bắt đầu thông chi đăng ký, hai người hướng trên phi cơ đi, Hạ Bách ngồi xuống hạ liền bắt đầu xác nhận cuộc họp báo nội dung. Ghi âm nội dung sẽ không ở cuộc họp báo loại này chính thức trường hợp thả ra, lần này cuộc họp báo chủ yếu thanh minh thần ẩn khoa học kỹ thuật cùng Minh Đài xe xí đã đình chỉ hợp tác, mặt khác ở lộ ra Minh Đài xe xí có bộ môn không tuân thủ hợp đồng, tự tiện trộm đạo thần ẩn khoa học kỹ thuật. Từ Minh Đài xe xí thượng tuyến tân hệ thống, đến bây giờ mới thôi, thần ẩn khoa học kỹ thuật phản ứng đã tính mau, một khi ngày mai cuộc họp báo kết thúc thần ẩn khoa học kỹ thuật liền cùng Minh Đài xe xí hoàn toàn phân cách khai. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xảy ra chuyện, cố tình xảy ra chuyện khi Trình Lưu ở trên phi cơ, di động khai phi hành hình thức ai cũng liên hệ không thường. Bất quá 3 cái giờ thời gian, sự tình lên men cực nhanh. Chờ Trình Lưu một chút phi cơ, mới phát hiện di động thượng vô số cuộc gọi nhỡ, WeChat tin tức càng là biểu hiện 99, nàng đầu một hồi nhìn thấy loại này trận trượng nhíu mày click mở WeChat. Bên cạnh Hạ Bách khởi động máy liền nhận được điện thoại, hắn một bên nghe một bên đối Trình Lưu nói. Trình Tổng, xem hot search, đã xảy ra chuyện. Trình Lưu quay đầu nghe thấy hắn nói, rời khỏi WeChat click mở Weibo, liền nhìn thấy nhiệt một tiêu đề. Thần ẩn khoa học kỹ thuật nghiêm trọng kỹ thuật khuyết tật, chí một nhà 3 người xe hủy người vong. Mặt sau cùng còn đi theo một cái màu đỏ thẫm, bạo tử. Trình Lưu nhìn chằm chằm tiêu đề nửa câu sau thật lâu sau, mới điểm tiến hot search xem nội dung. Cái thứ nhất đứng đầu Weibo chính là một đoạn xe cầu ký lục nghi video, phía trước một chiếc Minh Đài ô tô ở trên đường khai hảo hảo, đột nhiên thẳng tắp đánh vào núi đá thượng, xe trước tiên là đâm biến hình, theo sau lại bắn ngược đi ra ngoài, nhảy ra rào chắn, rơi xuống vách núi. Xe cầu ký lục nghi thượng thời gian biểu hiện 4 nguyệt 18 ngày 15 giờ 24 phân, cũng chính là chiều nay mới phát sinh sự cố, thời gian này điểm Minh Đài xe xí còn không có đẩy đưa thông chi. Thành phố H cảnh sát đã xác nhận một nhà 3 người gặp nạn. Hạ Bách cắt đứt điện thoại, có chút gian nan mà đối Trình Lưu nói. Hai người đứng ở người đến người đi sân bay nội, trầm mặc xuống dưới. Ta hẳn là sớm một chút phát hiện, Trình Lưu bỗng nhiên nói một câu. Hạ Bách nắm chặt di động, cuối cùng chỉ có thể nói. Đây là Minh Đài tạo thành sự cố, chúng ta đã tận nhanh nhất tốc độ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Trình Lưu sườn mặt muốn an ủi nàng. Trình Lưu cũng đã thu liễm khởi sở hữu cảm xúc, bình tĩnh nói. Phái người đi thành phố H chờ đợi sự cố giám định báo cáo, xác nhận này khởi tai nạn xe cộ nguyên nhân. Hạ Bách sừng sốt lập tức đồng ý, Trình Lưu giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, 19 giờ 43 phân. Làm cố đến bây giờ, không đầy 5 cái giờ, đã lên men đến hot search một này sau lưng có người ở cố ý thúc đẩy, đem đầu mâu thẳng chỉ thần ẩn khoa học kỹ thuật. Đi công ty, Trình Lưu đối Hạ Bách nói. Hảo, Hạ Bách đi bãi đỗ xe khai ra xe tới. Trình Lưu lên xe sau, cúi đầu tra lúc ban đầu video nơi phát ra. 15 giờ 31 phân, sự cố phát sinh 7 phút sau chiếc xe chủ ở mạng xã hội tuyên bố sự cố phát sinh video, được đến mấy ngàn truyền phát lượng. Trong lúc này sở hữu bình luận đều tập trung ở bên trong xe nhân thân thưởng, có nói xe chủ kỹ thuật lái xe không tốt, cũng có hoài nghi xe chủ ngủ gà ngủ gật hoặc là có uống rượu chờ hành vi. 16 giờ 45 phân, bắt đầu có mấy cái ở cao marketing chuyển phát, đề tài dẫn đường Minh Đài ô tô khả năng tồn tại chất lượng vấn đề, nhưng nhiệt độ cực thấp. Trước đó vài phút Minh Đài vừa mới đẩy đưa thông chi, đem tân hệ thống lỗ hổng vấn đề lại cấp thần ẩn. 17 giờ 59 phân, đột nhiên có đại lượng account marketing kết cục đem đầu mâu thẳng chỉ cùng Minh Đài hợp tác thần ẩn khoa học kỹ thuật cũng xứng với Minh Đài đẩy đưa thông chi chụp hình. 18 giờ 52 phân, Minh Đài xe xí thân ảnh dần dần biến mất, sở hữu kết cục account marketing đều ở lên án công khai thần ẩn khoa học kỹ thuật tồn tại nghiêm trọng kỹ thuật khuyết tật. 19:05, liên hệ thần ẩn khoa học kỹ thuật đề tài, hàng không hot search đệ nhất. Trình Lưu đóng di động dựa vào ghế sau lưng ghế thượng, giơ tay đè đè mũi, theo sau trầm mặc hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Học tỷ, Hạ Bách Xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn Trình Lưu nói. Chúng ta đã cùng Minh Đài đình chỉ hợp tác, tân hệ thống cũng không phải chúng ta thượng tuyến, cuộc họp báo một khai tự nhiên có thể giải thích rõ ràng. Trình Lưu thu hồi nhìn ngoài cửa sổ xe tầm mắt, thần sắc bình tĩnh nói. Minh Đài chỉ là đệ một cây đao. Ngay từ đầu chỉ là có người nhằm vào Minh Đài, lúc này về điểm này ở cao marketing hẳn là Minh Đài cạnh tranh người đối diện theo bản năng mà. Kết quả vừa vặn đuổi kịp Minh Đài đầy đưa thông chi cùng chi liên hệ thần ẩn khoa học kỹ thuật lập tức hấp dẫn mặt khác ánh mắt. Cho nên mới sẽ xuất hiện đại lượng cao marketing tính dễ nổ kết cục, đương nhiên Trình Lưu tin tưởng lúc sau Minh Đài nhất định cũng ra không ít lực. Thần ẩn khoa học kỹ thuật đi đến hiện tại ảnh hưởng một đống công ty ích lợi, chuyện này không xử lý tốt thế tất sẽ đưa tới một đống nghe mùi máu tươi tới cá mập, ai đều phải cắn một ngụm thần ẩn. Ngày mai buổi chiều cuộc họp báo sau này đầy, Trình Lưu bỗng nhiên đối Hạ Bách nói, đẩy đến ngày mai buổi tối, ngày mai buổi tối, Hạ Bách khó hiểu, hắn đề nghị, không bằng xử cho tới hôm nay, ta có thể cho truyền thông lại đây, trước làm sáng tỏ cùng Minh Đài chi gian sự, chúng ta trong tay còn có ghi âm. Ta còn có việc phải làm. Trình Lưu khuỷu tay dựa vào cửa xe thượng, nhấc lên mí mắt nói. Minh Đài đã là thứ yếu, sau lưng những người đó chỉ nghĩ nương chuyện này chèn ép thần ẩn. Trên thực tế Trình Lưu không có suy đoán sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Minh Đài chấp hành chủ tịch mới làm kỹ thuật bộ phận đẩy đưa thông chi, đem hệ thống vấn đề tài cấp thần ẩn khoa học kỹ thuật, kết quả không đến nửa giờ, liền thu được tuyên truyền bộ môn tin tức nói Minh Đài xuất hiện mặt trái tin tức. Minh Đài chấp hành chủ tịch nhìn cái xem này đó mặt trái tin tức, phát hiện càng ngày càng nhiều cao marketing ở thảo luận thần ẩn khoa học kỹ thuật, chỉ là thuận tiện đề một câu Minh Đài xe xí. Thế bọn họ thêm ít lửa. Minh Đài chấp hành chủ tịch đột nhiên cười, làm mọi người lực chú ý đến thần ẩn khoa học kỹ thuật trên người. Chờ Trình Lưu đến công ty, lại qua hơn một giờ Weibo về thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty hot search đã không ngừng một cái, thậm chí có đề tài bắt đầu thảo luận thần ẩn hay không có năng lực nghiên cứu khai phá tự động điều khiển ô tô, cho rằng quốc nội căn bản không có hoàn thiện hoàn cảnh pháp quy. Thần ẩn khoa học kỹ thuật hội nghị khẩn cấp thắt, Trình Tổng, chúng ta đã ở official Weibo cùng official website công bố cùng Minh Đài hợp tác kết thúc văn kiện, đồng thời thanh minh ở hợp tác kết thúc trước, chúng ta kỹ thuật cũng không có giao cho Minh Đài sử dụng. Thần ẩn tuyên truyền bộ môn giám đốc thần sắc nghiêm túc nói. Lần này sau lưng quá nhiều đầy tay, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ căn bản không có biện pháp xử lý xong, bịa đặt một chương miệng bác bỏ tin đồn chảy gãy chân. Chỉ có này đó còn chưa đủ làm sự kiện bình ổn xuống dưới. Thần ẩn khoa học kỹ thuật official website cùng official Weibo tạm thời trước như vậy, ghi âm có thể trước tiên thả ra. Trình Lưu chỉ phòng họp bên trái một người. Người đêm nay tự mình đi thành phố H, bảo đảm sự cố chiếc xe giám định sẽ không ra sai lầm, mau chóng đến ra kết quả. Người nọ sừng sốt, hơn một giờ trước, Hạ Bách đã phái người đi thành phố H, bất quá hắn thực mau hiểu được. Ta đây liền đi, sẽ không làm bất luận kẻ nào động tay chân. Hội nghị sau khi kết thúc, Hạ Bách không có rời đi, đi đến Trình Lưu bên người nói. Thật sự không cần trước tiên mở họp báo. Không cần, Trình Lưu đứng dậy, ta còn có chút việc muốn chuẩn bị. Ta bồi ngươi, Hạ Bách buột miệng thốt ra. Không cần, ngươi đi chuẩn bị đêm mai cuộc họp báo, đồng ý truyền thông vấn đề, bảo đảm Lưu Trình sẽ không ra vấn đề. Trình Lưu nghĩ nghĩ nói. Cuối cùng Lưu 10 phút cho ta lên tiếng. Hảo, Hạ Bách rời đi phòng họp. Trình Lưu ngồi ở hội nghị bàn đằng trước ghế trên, nắm di động điểm tiến WeChat, nhìn chằm chằm Quý Triều Chu cái kia tin tức nhìn một lát, không biết có hay không nghe được tin tức. Hẳn là không có, hắn không quá xem ứng dụng mạng xã hội. Cuối cùng Trình Lưu vẫn là không có cấp Quý Triều Chu phát tin tức, đỡ phải hắn lo lắng. Trình Lưu rời khỏi WeChat, bắt đầu liên hệ vài vị tương quan bộ môn quan viên. Nếu sau lưng những người đó muốn bức thần ẩn khoa học kỹ thuật từ bỏ này bàn bánh kem kia, nàng dứt khoát đem bánh kem đánh nghiêng, làm mọi người đứng ở cùng vạch xuất phát. Cái sọt càng thọc càng lớn. Quý Mộ Sơn ngồi ở bàn ăn trước, nhìn không ngừng đẩy đưa tin tức lau một phen cằm, đối chính mình nhi tử cười khổ. Trình Lưu làm quá nhiều người đỏ mắt, hiện tại ai đều tưởng kéo thần ẩn xuống dưới, ta xem đây là có người muốn bức nàng từ bỏ gặm tự động điều khiển này khối bánh kem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các xe lớn xí, khoa học kỹ thuật công ty đều tưởng hướng này lĩnh vực trộn lẫn một chân, nhưng đa số đều không có năng lực độc lập nghiên cứu phát minh, cho dù có năng lực cũng không đuổi kịp thần ẩn, ai nguyện ý trơ mắt nhìn Trình Lưu phát triển lên. Mấy ngày liền khải xe xí, có đôi khi cũng sẽ đỏ mắt thần ẩn khoa học kỹ thuật bọn họ tiến trình, kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ môn căn bản đuổi không kịp đi. Nàng sẽ thế nào? Quý Triều Chu đột nhiên hỏi nói. Quý Mộ Sơn trầm mặc một hồi nói. Hiện tại mọi người muốn bức Trình Lưu rời khỏi tới, nếu mặt trên nhúng tay, khoa học kỹ thuật lĩnh vực bánh kem liền nhiều như vậy, nàng ăn không đến, mặt sau thần ẩn phát triển liền ngừng. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở di động thượng, theo thời gian truyền rời, đã có chủ lưu truyền thông bắt đầu bình phán thần ẩn khoa học kỹ thuật không màng hiện thực, mãng tiến khai phá, đua đòi. Trình Lưu mấy ngày hôm trước mới thượng phát sóng trực tiếp tiết mục, nhiệt độ đang lúc đầu, thần ẩn khoa học kỹ thuật trực tiếp cùng nàng liên hệ, hiện tại đã không ít người đã không còn chỉ phê bình thần ẩn, mà là nói nàng có vấn đề. Ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng tình huống. Quý Mộ Sơn nhìn nhi tử trầm mặc bộ dáng, chủ động nói. Nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với. Quý Triều Chu dương mắt bình tĩnh nhìn Quý Mộ Sơn một lát mới nói. Cảm ơn, Quý Mộ Sơn, cảm ơn, không biết còn tưởng rằng bọn họ đã là cái gì thân mật quan hệ. Quý Mộ Sơn khụ một tiếng, cố tình trong lòng lại cao hứng nghe được nhi tử cùng chính mình nói những lời này, tuy rằng là vì người khác. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, Quý Mộ Sơn tìm được Trình Lưu dãy số bát qua đi, còn chủ động loa, đặt ở trên mặt bàn, làm cho Quý Triều Chu cũng nghe đến. Cái thứ nhất điện thoại không có đả thông, truyền đến đối phương đang ở trò chuyện chung thanh âm. Quý Mộ Sơn cách một phút lại đánh, Trình Lưu mới nhận được. Quý Tổng, điện thoại kia đầu Trình Lưu hỏi. Ngài có việc, Quý Triều Chu nghe Trình Lưu thanh âm ngữ điệu trong lòng khẽ buông lỏng, nàng cũng không khẩn trương, thậm chí có chút quá mức bình tĩnh. Tiểu Trình Tổng, có hay không ta có thể giúp được với địa phương? Quý Mộ Sơn không nghe ra tới, một lòng muốn lấy lòng nhi tử. Trình Lưu nghe điện thoại kia đầu Quý Mộ Sơn nói, bắt lấy bên tai di động nhìn nhìn, xác nhận là Quý Mộ Sơn, sau đó lại đặt ở bên tai, kinh ngạc. Quý Tổng, ngài nói thật, Quý Mộ Sơn khi nào lòng tốt như vậy? Chẳng lẽ đây là vận mệnh chú định đến từ tương lai người một nhà hấp dẫn? Quảng cáo, cách chương.